Bất diệt bá thể quyết, chương 10, thành chủ con gái. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu ngươi đánh ta làm gì? Phùng tiểu thư có thể là để phân phó ngươi đi đánh Mộ Phong. Hạ Hàm bụ mặt, nhìn xem mặt không thay đổi Khưu Lâm chậm rãi đi tới. Bén nhọn kêu to nói. Đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng, Khưu Lâm thần sắc lạnh lùng. Không nhìn Hạ Hàm thét lên. Tay trái ôm đồm lấy cái sau cổ áo, tay phải không chút lưu tình hướng phía Hạ Hàm gương mặt bên trên chào hỏi. La Dương Bình sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, hắn vốn muốn nói, lại phát hiện Phùng Lạc Phi chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Thời khắc này Phùng Lạc Phi, đâu còn có lúc trước mềm mại bộ dáng, nàng toàn thân tản ra cao quý uy nghiêm, như một cái cao quý khổng tước, quan sát thế gian, tiểu thư. Đã vả miệng 20, Khưu Lâm dẫn theo bị đánh cho gương mặt công kênh Hạ Hàm. Nhìn về phía Phùng Lạc Phi gật gật đầu, lạnh lùng liếc mắt La Dương Bình, sau đó đối với Hạ Hàm nói. Hạ Hàm, ta cho ngươi cái cơ hội, nói ra tình hình thực tế đến, ta có thể từ nhẹ xử lý. Hạ Hàm run lẩy bẩy, nàng mặt sưng gò má bên trên. Tràn đầy mê mang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại tội nhân không phải cái kia Mộ Phong sao? Làm sao Phùng Lạc Phi bắt đầu thẩm vấn nàng? Phùng tiểu thư, ngài hẳn là thẩm vấn chính là Mộ Phong mới đúng. Hắn mới là tội ác tài trời tội nhân. Hạ Hàm cắn răng nói. Khưu bá, vả miệng 50, Phùng Lạc Phi lạnh lùng phân phó nói. Khưu Lâm cẩn thận chấp hành Phùng Lạc Phi mệnh lệnh. Bàn tay một cái tiếp một cái gào thét tại Hạ Hàm mặt bên trên. Không mang ngừng, Hạ Hàm bị đánh nước mắt chảy ngang, mặt mũi tràn đầy công kềnh, bắt đầu đối với Phùng Lạc Phi cầu xin tha thứ, nói ra tình hình thực tế. Phùng Lạc Phi thanh âm lạnh lùng như cũ, Hạ Hàm còn đang do dự, chỉ nghe Phùng Lạc Phi lần nữa nói. Khưu bá, vả miệng 100, ta nói, Phùng tiểu thư, đừng có lại đánh ta. Hạ Hàm sụp đổ thét lên, Phùng Lạc Phi mạng Khưu Lâm thả hạ Hạ Hàm về sau. Từ trên cao nhìn xuống cái sau. Nói, ta cố ý vu oan Mộ Phong. Hắn cũng không có đi trộm cắp sự tình. Hạ Hàm uể oải nói, ngươi còn có cái khác giúp đỡ sao? Nếu ngươi có thể khai ra hắn, ta có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Phùng Lạc Phi cố ý mắt nhìn La Dương Bình. Hướng dẫn từng bước nói, Hạ Hàm do dự không quyết, mắt thấy Khưu Lâm lần nữa có dấu hiệu động thủ, dọa đến vội vàng nói, là ta thông đồng La thống lĩnh, chúng ta dự định cùng nhau gả họa Mộ Phong, đem nhốt vào tử lao, chậm rãi đem hắn tra tấn mà chết. Hạ Hàm vừa nói xong, một đạo kình phong gào thét mà đến, hung hăng đánh vào gương mặt của nàng bên trên, La Dương Bình chẳng biết lúc nào. Hoan ra, một bàn tay đem Hạ Hàm đánh ngã xuống đất, sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá. Đáng thương Hạ Hàm, vừa bị Khưu Lâm đánh cho đầu óc choáng váng, hiện tại lại bị La Dương Bình nhấn lấy đánh, tiếng kêu thảm thiết càng là một trận cao hơn một trận. Nói bậy nói bạ, quả thực chính là nói bậy nói bạ, La Dương Bình đem Hạ Hàm đánh ngất xỉu đi qua sau. Quỳ tại Phùng Lạc Phi trước mặt, biện hộ nói. Tiểu thư, cái này Hạ Hàm vì giảm bớt tội ác, lại bắt đầu nói xấu ta, còn xin tiểu thư vì ta làm chủ. Phùng Lạc Phi thật sâu nhìn La Dương Bình một chút, nhàn nhạt nói, La thống lĩnh, ta đã sớm đến miếu Thành Hoàng, một mực ở ngoài miếu quan sát, ngươi sở tác sở vi, ta đều nhìn ở trong mắt. La Dương Bình con ngươi thít chặt thành châm, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là phủ thành chủ tuần tra quân phó thống lĩnh. Việc này ta sẽ đích thân bẩm báo phụ thân. Phùng Lạc Phi lạnh như băng nhìn xem La Dương Bình. La Dương Bình như gặp phải trọng kích, sụi lơ trên mặt đất bên trên. Xong đời, hết thảy đều xong, hắn thật vất vả ngồi lên phó thống lĩnh vị trí. Vẻn vẹn bởi vì oan uổng Mộ Phong mà bị cách chức. Trong lòng của hắn dâng lên vô hạn hối hận. Mộ công tử, là chúng ta phủ thành chủ quản giáo vô phương, để ngài bị oan khuất. Lạc Phi cho ngài bồi cái không phải. Phùng Lạc Phi hổ thẹn mà đối với Mộ Phong thi lễ một cái. Nàng trên mặt uy nghiêm cùng cao quý cũng không còn, đôi mắt mềm mại mà chân thành, Khưu Lâm cầm từ La Dương Bình nơi đó mang tới 5 vạn lượng bạc cùng Thanh Huyền Trưởng Pháp. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Mộ Phong. Mộ công tử, hai thứ đồ này là đền bù ngài. Khưu Lâm khách khí nói. Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt. Hắn hiện tại xác thực thiếu tiền. Có cái này 5 vạn lượng bạc. Hắn có thể mua dược liệu. Bắt đầu trị liệu Lý Văn Xu thương thế. Ngươi muốn cho ta giải quyết ngươi trên người ẩn tật. Mộ Phong vuốt vuốt trong tay ngân phiếu. Nhàn nhạt nói. Tại nhìn thấy Phùng Lạc Phi đến đây nháy mắt. Mộ Phong liền minh bạch cái trước ý đồ đến. Phùng Lạc Phi đôi mắt bên trong lộ ra vẻ ước ao. Là một lễ thật sâu nói. Mộ Phong công tử, còn xin giúp ta, ngươi trên người ẩn tật ta có thể giải quyết. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phùng Lạc Phi đại hỉ. Nói, Mộ công tử, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, điều kiện rất đơn giản. Ta cần càng nhiều linh mạch cùng một chút 50 năm phần trở lên dược liệu. Mộ Phong bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi. Vậy thì nhất định phải muốn cường đại hơn linh mạch, mà mẹ của hắn Lý Văn Xu, thì cần thượng hạng dược liệu, tài năng tận nhanh khôi phục, linh mạch, Phùng Lạc Phi vi kinh, cười khổ nói, Mộ công tử, 50 năm phần trở lên dược liệu, trong phủ ngược lại là có, nhưng linh mạch chỉ sợ không có, linh mạch, cực kỳ thưa thớt, tại toàn bộ Thương Lan Quốc, linh mạch số lượng cũng chưa chắc vượt qua hai tay số lượng. Ấm linh tuyền bên trong linh mạch, vẫn là thành chủ Phùng Tinh Lan trong lúc vô tình phát hiện. Là bọn hắn phủ thành chủ nắm giữ duy nhất một đầu linh mạch. Mộ Phong lông mày cau lại, trong lòng có chút thất vọng. Hắn cho rằng phủ thành chủ còn nắm giữ lấy cái khác linh mạch. Xem ra là hắn đánh giá quá cao phủ thành chủ. Mộ công tử, trong phủ trong bảo khố, có một ít linh thạch. Những linh thạch này hiệu quả mặc dù so không bên trên linh mạch, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Phùng Lạc Phi thấy Mộ Phong lâm vào trầm mặc, trong lòng lo lắng, hiện tại Mộ Phong là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Linh thạch cũng là miễn cưỡng có thể, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Lạc Phi mặt giãn ra mà cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía La Dương Bình cùng Hạ Hàm lúc. Trên người yếu đuối bị uy nghiêm thay thế. Hạ Hàm vu oan hãm hại, cấu kết quan lại, xem mạng người như cỏ rác. La Dương Bình cố tình vi phạm, làm việc thiên tư, lấy thế đè người, Khưu bá, cầm hạ hai người này. Phùng Lạc Phi trầm giọng phân phó nói. Khưu Lâm gật gật đầu, từ La Dương Bình lập tức lấy xuống hai cái xiềng xích. Đem Hạ Hàm cùng La Dương Bình tứ chi còng lại, sau đó kéo tới Mộ Phong trước mặt. Mộ công tử, bọn hắn muốn đem ngài đánh vào tử lao, cũng làm các loại cực hình, đổi mỗ đấu mật đề nghị, lấy đạo của người, trả lại cho người, Khưu Lâm cung kính hỏi, cười người đừng vội cười lâu, Mộ Phong bình tĩnh nói, Khưu Lâm cũng là thông minh người, tự nhiên nghe được Mộ Phong ý ở ngoài lời, hắn cười cười, chính là lôi kéo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ La Dương Bình cùng Hạ Hàm nên rời đi trước. Mộ công tử, xe ngựa đã ở bên ngoài dự sẵn, ngài cùng lệnh mẫu theo Lạc Phi tới đi. Phùng Lạc Phi nhấp nhẹ môi anh đào, tự nhiên hào phóng làm cái mời động tác. Không được, ngươi đi trước một bước, ta sau đó sẽ đích thân đi phủ thành chủ. Mộ Phong quả quyết cự tuyệt, hắn thả không hạ Lý Văn Xu, cũng không quá tín nhiệm phủ thành chủ. Hắn muốn trước thích đáng sắp xếp cẩn thận Lý Văn Xu về sau. Tài năng yên tâm tiến về phủ thành chủ, Phùng Lạc Phi do dự một chút, chính là nhẹ nhàng thi lễ, nói, cái kia Lạc Phi tại phủ thành chủ xin đợi đại giá. Cách chương.